Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 770, Vương Hồng Hạnh có thai, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ chỉ cần xem tình hình bên Vương Hồng Hạnh, chỉ cần Vương Hồng Hạnh không kiểm tra ra vấn đề gì, thì vụ án này sẽ bị định tính là vu khống hãm hại. Đến lúc đó Vương Hồng Hạnh nhất định sẽ bị bắt về giáo dục lại bên Thẩm Trường Trinh không có vấn đề gì. Sau khi kiểm tra xong thì ra ngoài, Vương Hồng Hạnh bên kia vẫn luôn chống đối. Cuối cùng vẫn bị các đồng chí công an cởi quần ra, thật lòng mà nói. Mọi người đều là phụ nữ, cũng không muốn làm vậy, nhưng đây là bằng chứng tốt nhất. Tuy nhiên, sự thật chứng minh, Vương Hồng Hạnh hoàn toàn không bị ức hiếp. Trên người sạch sẽ, trên eo có mấy vết, nhưng nhìn giống như là tự véo. Vết rất nông, có thể bỏ qua không tính. Lúc này thì chuyện hay rồi đây, mọi người đều là phụ nữ, sao có thể không nhìn ra đã làm chuyện đó hay chưa? Bây giờ thì tốt rồi, mẹ chồng Vương Hồng Hạnh bây giờ thì hay rồi. Mẹ chồng Vương Hồng Hạnh vừa đến đã cho cô ta một cái tát. Con hồ ly tinh không biết xấu hổ này, con trai tôi làm gì có lỗi với cô? Trước đây chẳng phải là cô tìm mọi cách muốn vào nhà tôi sao? Sao vậy, bây giờ lại chê nhà tôi không tốt, muốn vu oan nhà họ Thẩm phải không? Tiếng cãi nhau, tiếng mắng chửi, còn có tiếng các đồng chí công an khuyên can cùng vang lên trong phòng. Vốn dĩ loại cửa gỗ ở nông thôn này cách âm đã không tốt, bây giờ thì hay rồi, người bên ngoài nghe rõ mồn một. Không ngờ, Vương Hồng Hạnh này thật sự vu oan thằng Tư nhà họ Thẩm. Tôi đã sớm đoán ra rồi, với tính cách của thằng Tư nhà họ Thẩm, nếu tôi trẻ lại mấy chục tuổi, tôi cũng thích chàng trai trẻ tuổi như vậy, tính cách tốt, lại còn đẹp trai. Đi đi đi, bà đừng có nói gió theo chiều nào, thằng Tư nhà họ Thẩm cũng thật xui xẻo, bị người ta để ý. Nếu không kiểm tra thì chúng ta đều bị lừa rồi, người này đúng là không biết xấu hổ. Thật mất mặt cho phụ nữ chúng ta, còn tưởng cô ta thật sự bị ức hiếp, không ngờ, nữ đồng chí này sau khi kết hôn còn không an phận như vậy. Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, mẹ Thẩm lúc này cũng ra nói chuyện. Mọi người hôm nay ở đây làm chứng cho lão Tứ nhà chúng tôi, nhà họ Thẩm chúng tôi đều là người trong sạch, không có ức hát, y, ế, p nữ đồng chí. Mọi người cũng làm chứng nhé, để sau này lão Tứ nhà chúng tôi không tìm được vợ, cô đơn đến già, thì đúng là tạo nghiệp. Những người xung quanh vừa nghe mẹ Thẩm nói vậy, lập tức hiểu ý bà, nhao nhao phụ họa theo. Đó là điều đương nhiên, sau này chúng tôi có cô gái tốt nào chắc chắn sẽ giới thiệu cho lão Tứ nhà bà, sẽ không để cậu ấy cô đơn đến già đâu. Diệu diệu thần kỳ, đây cũng là tay bay vạ gió, nói rõ ràng mọi chuyện là được rồi. Đồng chí công an, anh cũng phải cho nhà họ Thẩm một câu trả lời, tự nhiên bị người ta vu oan. Lúc này suy nghĩ của mọi người vẫn rất đơn giản, cũng rất đồng cảm với nhà họ Thẩm, đang yên đang lành, tai bay vạ gió, cũng không biết kêu oan với ai. Cuối cùng Vương Hồng Hạnh bị đưa ra ngoài, đồng chí công an cũng lên tiếng. Đồng chí Vương đi đến đồn công an với chúng tôi một chuyến, hành vi vu oan danh tiếng của người khác như vậy là không đúng, đi với chúng tôi, cô nhất định phải tiến hành giáo dục. Những người dân xung quanh vẫn có chút sợ hãi các đồng chí công an theo bản năng. Đặc biệt là thời đại này, lúc này nghe thấy những lời như giáo dục, mọi người đều sợ hãi, cũng rất đồng cảm với Vương Hồng Hạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hiểu sao người này đã kết hôn rồi, chồng lại còn làm cán bộ ở xã, đều là người có công việc ổn định, vậy mà còn không biết đủ, mọi người chỉ cảm thấy tiếc nuối, thậm chí là không thể hiểu nổi. Thẩm Trường Trinh đứng ra cảm ơn các đồng chí công an. Làm phiền các đồng chí công an rồi, may mà có các anh mới có thể trả lại sự trong sạch cho cháu, nếu không thì cháu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Cách chương.